Anh ở phía nam đám mây, chương 18-2, cách đây đã lâu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Tế Hằng 19 tuổi, hắn không tin rằng mọi thứ sẽ tốt thôi như thế. Chỉ sau một đêm, người đứng đầu chi nhánh ngân hàng mà cha hắn kết bạn đã bị bắt vì nhận hối lộ. Tài chính nhà họ Giang liên tục đứt đại, nhắn không có tiền đóng học phí và sinh hoạt ở nước ngoài nên phải quay về, nhìn cha mình đi cầu cứu khắp nơi, bị đối xử lạnh nhạt. Điều xấu hổ nhất là người đòi nợ đến cửa, tát vào mặt hắn và chế nhạo một thằng nhóc da thịt non mịn như này, sao không đến hộp đêm giải quyết vấn đề của cha mày đi. Ánh mắt đáng khinh của đối phương cùng mồ hôi trên lòng bàn tay khiến hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Khi đang chìm trong cơn tuyệt vọng nhất, hắn đã dùng số tiền còn lại để mua vé xe đến Bắc Kinh tìm Diệp Tuyết. Cô nói có việc, họ hẹn gặp nhau vào lúc 6 giờ tối. Hắn kìm không được đi đến vườn trường trước, thấy cô gái mặc váy trắng cùng các bạn học đang hò reo phấn khích trên sân bóng rổ đầy người, vui mừng nhảy cẫng lên khi nhìn thấy bàn thắng, nụ cười rạng rỡ thật đẹp dưới ánh hoàng hôn. Hắn nhớ khi còn niên thiếu, hắn lái xe chở cô, đường núi đầy sao, cô ngồi sau lưng hát sai lời, cười vui đến nỗi đánh thức lũ chim đậu ven đường, náo động ánh trăng dịu dàng. Chỉ là nụ cười trước mặt giờ lại vì một lần hạ bóng rổ của người khác mà nở rộ. Vốn dĩ là cuộc gặp gỡ giữa hai người, lại thành bữa tối cho ba người. Hắn còn chưa mở miệng, Diệp Tuyết đã lo lắng nhìn về phía hắn, nói mình đã biết chuyện gia đình hắn. Hắn cúi đầu, chỉ thấy ống tay áo mình dính một ít bụi, cả người một mảnh bụi bặm, càng nhìn càng chướng mắt. Lúc dương mắt lên, lại thấy ánh mắt của cô rơi trên khuôn mặt chàng trai tên Trình Lập, người kia gật đầu. Nói để tôi gọi cho anh trai tôi, anh ấy có thể giúp được. Giọng điệu của Trình Lập rất bình tĩnh, không có nửa phần khinh thường, không có nửa phần miễn cưỡng, cũng không có quá mức nhiệt tình. Nhưng chính sự bình tĩnh đó, vẻ thong dong đó, sự thích đáng đó lại khiến hắn bị tổn thương. Hắn bỏ qua vẻ trấn an trên mặt của Diệp Tuyết, nói cảm ơn rồi từ chối. Hắn rời Bắc Kinh trong đêm, tiếng gió gào thét trên sân ga, dòng người qua lại tấp nập. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ phàn nàn, có người hét to trong điện thoại, hỏi sao tiền chưa về. Muôn người muôn vẻ, cảm xúc ra sao, ai thèm để ý, trở về nhà ở Vân Nam, trên bàn chỉ còn tờ giấy của mẹ, bà nói không cần tìm bà. Bệnh viện gọi điện nói rằng cha bị đột quỵ, yêu cầu hắn trả viện phí và thuốc men. Hắn nhìn gương mặt hốc hác nhưng thanh tú của mình trong gương, chợt mỉm cười. Trước này mới biết cười vì nghèo không cười vì vui, trước mặt chủ nợ, đừng có ra vẻ. Khi hắn bước ra khỏi nhà thì bị người chặn lại, người kia tên là Vương Kiệt, hỏi hắn có một tượng Phật Ngọc có muốn động tay không, liệu có thể được bán đấu giá tại nhà hắn không? Hắn ngập ngừng gật đầu, chỉ cần sống sót, hắn sống sót đàng hoàng, cũng không rảnh quản con đường phía trước sẽ dẫn về đâu. Đến mùa thu năm thứ hai, các tờ báo địa phương bắt đầu đăng tải cách người kế nhiệm Trọng Hằng lật ngược tình thế, thể hiện tài năng thiên phú trong kinh doanh. Đôi khi ranh giới giữa thiên đường và địa ngục cũng thật mong manh, nhưng con người không thể phân biệt được đâu là thiên đường và đâu là địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tế Hằng năm nay 33 tuổi, khi nhìn thấy mình trong gương, lúc nửa đêm trong giấc mơ, hắn vẫn nghe thấy một giọng nói rằng, mày thật đáng thương. Mày chỉ là quân cờ trong tay người khác. Hắn sẽ lắc đầu cười khẩy, không, không có tiền mới đáng thương. Hơn nữa, hắn sẽ không phải lúc nào cũng là một quân cờ. Những gì nên thuộc về hắn sẽ lấy lại tất cả. Thời gian trôi qua, thứ hắn muốn đã nằm trong vòng tay mình, chỉ một chút thôi. Trời mưa 3 ngày liên tiếp nhưng cũng không lạnh, ngay cả gió cũng thổi qua cũng mang theo khí nóng bừng mặt. Có 3 năm đứa trẻ đang chạy chân trần trên cánh đồng, bùn bắn tung tóe khắp người, một trong số chúng lao lên mái hiên, bị lính canh cầm súng mắng trả lại. Ngụy Khải Phong vái bức tượng Phật, đốt một nén nhang rồi quay lại bảo Trình Lập cùng ngồi. Chú Ngụy, một người bên cạnh khẽ gọi ông, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. À, Vương Kiệt, Ngụy Khải Phong ngẩng đầu nhìn người này, giống như hoàn toàn không để ý gã đã đợi nửa giờ. Cậu tới rồi. Xem ra đã lâu không gặp. Vâng, Vương Kiệt liên tục gật đầu. Cháu bận, xem ra bận thật, bận đến mức suýt chút nữa quên một lão già như ta. Ngụy Kỳ Phong cắt một điếu xì gà. Việc kinh doanh ở nhà đấu giá và sòng bạc có ổn không? Không tệ lắm, Vương Kiệt cung kính đáp. Việc kinh doanh so với năm ngoái giảm 30, cũng không tệ. Ngụy Khải Phong nhìn gã, cười nói, có phải cậu tìm được cách khác kiếm nhiều tiền hơn không? Nói cho ta biết đi, để ta học hỏi thêm. Chú Ngụy, chú nói đùa rồi. Vương Kiệt trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nụ cười có chút gượng gạo. Chú nói đùa rồi. Dao cắt xì gà ném ở trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng. Ngụy Khải Phong cố nén cười, ánh mắt lạnh lùng. Ta nghĩ cậu quên bén mất mình họ gì rồi. Thấy Vương Kiệt ngồi phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Trình Lập nhìn đi chỗ khác, cúi đầu tập trung uống chén trà. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thế nào cũng không đủ thỏa mãn. Hôm trước có thể vì lợi ích xưng anh gọi em, năm sau cũng vì lợi ích đó nổi dị tâm không chừng, chẳng qua gieo nhân nào gặp quả nấy. Khăng khăng làm chó thì tự nhiên có mệnh an ổn của chó, chỉ sợ không nhận rõ ai là chủ nhân. Cầm dao chém xuống, vài chậu nước cọ rửa sạch sẽ, hết thảy lại gió êm sóng lặng. Ngụy Khải Phong vừa hút xì gà vừa thất thần nhìn những cánh đồng hoa anh túc nối tiếp nhau, tóc bạc hai bên thái dương dường như xám xịt hơn. Quyền lực sợ sức trẻ, hung ác đến đâu cũng sợ tuổi già. Ông đã từng không chút do dự cầm dao súng, trên người đầy vết thương, chỉ vì tin chắc mình là đế vương, có thể kiêu ngạo phú quý cả đời, chứ không phải lấy mạng đổi mạng, lấy máu rửa máu là tranh đấu tàn nhẫn. Nhưng ai có thể ngờ rằng với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, ngay cả các mô hình kinh doanh cũng đang phát triển theo thời đại, xuất hiện không ngừng. Bạn nghĩ giới tài chính tinh anh mặc vest đi giày da đang ngồi trong tòa nhà cao tầng, uống cà phê và quản lý quỹ, nhưng sau những con số dày đặc là những bóng đen ẩn trong. Hay những giao dịch xuyên biên giới tưởng chừng như bình thường, nhà nhập khẩu bị bóp nghẹt bởi các nhà kinh doanh lớn, chẳng qua được những đối tác tốt ẩn mình trong bóng tối ném cho một tỷ giá hối đoái thuận lợi. Ông ta rít một hơi điếu thuốc, híp mắt nói, "A Lập, cậu có biết ta từng nuôi một con hổ không?" Trình Lập xoay tách trà, khẽ cười. Hổ không dễ nuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ rất nghe lời, nhưng khi lớn lên thì bắt đầu đả thương người khác, có lần còn cào ta. Ngụy Khải Phong xắn tay áo dài lên, chỉ cho anh xem vài vết trên cánh tay phải. Nhìn kìa, không nông đâu. Và sau đó, Trình Lập hỏi, bị ta rách, sau đó bán đi. Ngụy Khải Phong xoa mày, nhìn anh, không chết tử tế. Phí ta mấy viên đạn. Trình Lập gật đầu, bây giờ cũng chẳng có mấy hổ. Cậu muốn không? Ngụy Khải Phong cười nói, muốn thì ta cho cậu một cái, vẫn là quên đi thôi. Trình Lập cũng cười, đến tôi ở trong tay tôi còn sợ không sống được bao lâu. Bên Hoàng Hán Quân có tiến triển gì không? Ngụy Khải Phong hỏi, bị đội đặc nhiệm cảnh sát vũ trang bắt giữ tại biên giới Cảnh Thanh ngày hôm kia. Trình Lập trả lời, có cách nào tra được tin tức không? Ngụy Khải Phong hỏi. Rất khó, tôi có quen biết với Thẩm Trấn Phi, đội trưởng của đội đặc vụ đặc biệt. Trình Lập nói với giọng điệu sắc bén, Ngụy Kỳ Phong yên lặng nhìn anh mấy giây. A Lập, cậu thật sự thích ứng loại này biến hóa này sao, từ quân nhân thành thổ phỉ. Ngài muốn nghe lời nói thật sao? Trình Lập cười, tôi nói rồi, chú Ngụy, ngài nói đi, như nào mới thả tự do cho Tuyết Nhi? Nói điều kiện với ta, Ngụy Khải Phong nhướng mày, ta biết nhà cậu giàu có. Nhưng cậu nhóc này, chú Ngụy ta tuy rằng thích tiền, nhưng càng thích kiếm tiền theo cách mà mình có thể yên tâm. Hơn nữa cậu xem nơi này không tốt à, non xanh nước biếc, không giống như khi cậu về quê ở Bắc Kinh còn hít khói sương. Trình Lập im lặng một lúc, nhìn ra ngoài nhà, chú Ngụy, mưa đã tạnh rồi, chúng ta đi dạo nhé. Ngụy Khải Phong gật đầu và vẫy tay, những người bảo vệ không theo sát họ mà đi theo phía sau họ với khoảng cách hơn 10 mét. Đi được 100 mét, Ngụy Khải Phong nghiêng đầu nhìn anh. Cậu có chuyện muốn nói với ta sao? Trình Lập mỉm cười, Tuyết Nhi đã nói với tôi rồi. Chú cứ 2 tháng lại đến một ngôi chùa ở Oan Khâng để chơi cờ với một vị sư già ở đó. Một năm qua vẫn luôn bảo cô ấy đi cùng. Cô ấy nói rằng ngôi chùa đó bình thường, lão hòa thượng không có gì đặc biệt, pha trà cũng không ngon lắm, nhưng bàn tay tiểu hòa thượng pha trà lại giống hệt như cô ấy. Ngụy Khải Phong không dừng bước. Ông ta chỉ duỗi tay hái một lá cây, kẹp giữa ngón tay, chậm rãi xoa xoa. Bên ngoài đồn chú không có con nên máu lạnh vô tình. Nhưng cuộc cải vất vả kiếm được bao nhiêu năm, 100 năm sau chú thật sự nguyện ý buông tay sao? Nếu như chú phân phát cho một nhóm thuộc hạ không thỏa đáng lắm, cuối cùng khó tránh chia 5 xẻ 7, bị người khác như dằm ăn dỗi, còn để lại cho Tuyết Nhi, thì cũng là lợi cho người ngoài. Trong lòng chú biết, dùng vũ lực có thể không giữ được Tuyết Nhi, nhưng nếu cô ấy biết mình còn có em trai, bất luận thế nào cũng sẽ bảo vệ, đợi đứa trẻ kia cứng cánh có thể tiếp quản, lúc đó là lúc cô ấy được tự do. Trình Lập nhìn về phía xa, nói với giọng bình tĩnh. Mà tôi, nếu muốn cô ấy tự do, phải cùng chờ với cô ấy, phải không? Ngụy Khải Phong vứt lá cây, chắp tay sau lưng nhìn anh. Cậu có biết mình giống Tuyết Nhi chỗ nào không? Trình Lập không nói, cùng một chữ, tình, Ngụy Khải Phong khẽ mỉm cười. Có tình là đã không tự do rồi. Trình Lập nhìn ông ta, đôi mắt đen không đáy. Lần này tôi hợp tác với Mã Thiên chỉ là để nộp giấy chứng nhận đề cử. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai tôi cũng sẽ hợp tác như vậy. Tôi không muốn gia đình tôi liên lụy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tự làm những gì mình trong khả năng và nguồn lực của bản thân, cũng như những trách nhiệm mà Tuyết Nhi phải đối mặt. Trừ những cái này, chú không thể yêu cầu tôi nhiều hơn nữa. Ngụy Khải Phong nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó cười lớn. Vừa cười, ông ta đột nhiên cảm thấy có chút hoang vắng. Quay đầu nhìn về phía hộ vệ cầm súng cách đó không xa, bọn chúng có thể bảo vệ thành thị, nhưng lại không bảo vệ được một trái tim sợ hãi. Kẻ liều lĩnh mở mang bờ cõi, chỉ kẻ có chí công vô tư mới bảo vệ được đất nước. Về phần ông ta, gần thập cổ lai hy, dường như đang thao túng người khác, nhưng cũng như bị vận mệnh thao túng. Chàng trai trước mắt không tham quyền, không thiếu tiền, nhưng lại bị phụ nữ quẩn chân. Không biết là ngu xuẩn hay là nhập tâm quá sâu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn còn thời gian, còn rất nhiều thời gian để chịu đựng, còn rất nhiều cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh ta vẫn không thể nhận ra đến cuối cuộc đời sẽ là ngõ cụt càng đi càng lún, không có chỗ để cứu vãn. Cách chương.